Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói rằng hai chú cháu đã đi khắp thế giới. Khương Hà nhớ rằng nó đã được viết trong cuốn sách rằng đứa trẻ này đã thông minh từ khi còn nhỏ. Cô không thể không nhìn kỹ hơn. Cậu bé hoang dã ăn xong cái bánh ngô trong tay. Hiển nhiên là chưa đủ. Nó nhìn cô hỏi, cô là người phụ nữ mà chú tôi đã cưới phải không? Gọi tôi là gì? Tôi không quan tâm sau này nhóc là đại ác nhân hay là tội phạm cấp cao nào. Nếu tôi có thể thay đổi chú của nhóc thành người tốt, thì nhóc cũng có thể. Cậu bé hoang dã nhướng mày. Cho tôi thêm một cái thứ màu vàng đó. Tôi sẽ gọi cô là gì? Khương Hà thực sự muốn đánh thằng nhóc này bằng một cây gậy poker. Nhưng cậu bé hoang dã này đã lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy và nó đã quen với việc hoang dã trong xã hội. Ăn mềm nhưng không cứng. Cô đặt mấy cái bánh trong tay trở lại nồi. Tôi đi lấy nước cho nhóc. Nhóc đi tắm trước đi. Đây là quần áo của chú nhóc. Mặc tạm chúng đi. Tôi không tắm. Tôi muốn ăn cơm. Cô có hiểu không? Chú tôi nói cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi. Cậu bé hoang dã ra lệnh cho cô. Không tắm thì không cần ăn nữa. Khương Hà ném quần áo cho nó và quay đi lấy nước. Ma Tử ho khan hai tiếng. Kim Trung, nghe lời dì đi tắm đi. Dì nấu ngon lắm. Kim Trung liếc nhìn dáng người duyên dáng của Khương Hà. Rồi từ từ đi tắm. Ma Tử cũng giúp mang nước qua. Khi nào thì trưởng thôn trở lại? Hiện tại anh ấy đang cùng Phương Tiên Sinh bàn bạc vài chuyện. Lát nữa sẽ trở lại. Chị dâu, chị cứ việc bận việc của mình. Em thay chị trông chừng Kim Trung. Tuy rằng lượng thức ăn ít ỏi như vậy không là gì. Nhưng nếu sinh ra thói quen xấu thì không tốt chút nào. Cả làng không đủ ăn. Cô ở đây được hỗ trợ bởi không gian. Nếu muốn thì cô có thể cho Cố Tây Lăng ăn thoải mái. Nhưng một là anh không chịu nổi. Hai là mức sống của gia đình quá cao. Điều này sẽ không mang lại lợi ích gì cho Cố Tây Lăng. Nó sẽ khiến mọi người cảm thấy trưởng thôn có cái gì ngon. Lại chỉ để cho người trong nhà. Khi đó uy tín của Cố Tây Lăng sẽ không còn nữa. Vì vậy, Khương Hà không có ý định cho Ma Tử ăn. Ma Tử cũng hiểu ra. Giúp đỡ một lúc rồi rời đi. Khi Kim Trung tắm xong, Cố Tây Lăng cũng đã trở lại. Đồng thời bữa ăn đã được chuẩn bị xong. Ngửi thấy mùi thơm, Kim Trung cảm thấy những con giun tham ăn của mình đang chui ra. Vô cùng phấn khích, chỉ vào thứ trên bàn. Đây là cái gì? Trông rất ngon. Cách chương.